Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2130, đâm vào ngươi tâm, đau nhức tại ta thân, cái này cần phải không được. Góc chuyện audio.com, mà lại cái này nhánh tiểu chồi non, theo gió chập chờn, lão phong tao Tống Thư Hàng đưa tay hung hăng níu lại căn này nhánh mầm, dùng sức kéo một phá toa. Vô tội thân gỗ bị hắn hung hăng từ đất cát bên trong túm đi ra. Mà lại tại thân gỗ phía dưới còn liên tiếp Tống Thư Hàng nhục thân cùng bia đá pháp khí thể xác. Kéo một phát chính là một chuỗi. Không ổn, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này một chuỗi đồ vật bị lôi ra lúc đến, trong lòng căng thẳng. Cô Thánh Sơn thí luyện chi địa xảy ra vấn đề. Là bởi vì cái kia, cửu u tà năng, tiết điểm nguyên nhân, dù cho có Bạch Long tỷ tỷ và A Thập Lục chiếu khán, cũng không thể tránh cho ngoài ý muốn. Cái kia Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục đi đâu rồi? Vì cái gì không có liên tiếp đi ra? Không liên tiếp đi ra, liền không cách nào chỉnh chỉnh tề tề A, lại hoặc là Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục không có bị cuốn vào. Sát na ở giữa Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Ta pháp khí thể xác, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao tiến đến, bia đá khí linh kêu lên, không có hắn pháp khí thể xác chấn áp cái này thiên đạo bạch chủ nhân lưu lại bí mật thế giới, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Không được hắn đến lập tức từ nơi này thế giới rời đi, trở lại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, một lần nữa chấn áp bí mật này thế giới. Nghĩ tới đây, bia đá khí linh thả người nhảy lên, trở về pháp khí thể xác bên trong. Tại nó khí linh trở về thời điểm, pháp khí trên tấm bia đá, đồng dạng hiện lên bạch tiền bối tu đệ tử. Trong đó, Tống Thư Hàng chi mộ, vài cái chữ to quả thực là chướng mắt, một bên khác Tống Thư Hàng nguyên thần cũng trở về đến đầu bên trong. Bia đá lo lắng nói, Tống Tiểu Hữu, người ta hợp lực giúp ta trước trở về Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại, bia đá đạo hữu, người không phải nói bản thân, nhiệm vụ, đã hoàn thành sao, vì cái gì còn muốn lo lắng muốn trở về. Nếu như bình thường tiến hành tiếp nhiệm vụ nói không chừng có thể vào hôm nay kết thúc. Nhưng là hiện tại, bí mật này thế giới còn chưa có xuất hiện biến hóa. Người vị kia hiện thế, bạch tiền bối, cũng không có khôi phục, cứ như vậy ta liền cần tiếp tục trấn áp bí mật này thế giới, phòng ngừa những người khác hoặc thế lực khác thăm dò hắn. Tỷ như cái kia cỗ quỷ dị cửu u tà năng, ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào cái thế giới này nửa bước. Bia đá lên tiếng nói. Ta hiểu được bia đá đạo hữu tiến vào bia đao hợp nhất trạng thái. Tống Thư Hàng đầu, bả vai bay đến thân gỗ phía trên, đưa tay đưa về phía bia đá. Bia đao hợp nhất, bia đá bay tới tiến đến Tống Thư Hàng thân gỗ tay phải. Trôi nổi tại không trung tâm ma xích tiêu kiếm khẽ chấn động. Hắn đang nghe, bia đao hợp nhất, lúc liền nhìn thấu Tống Thư Hàng xáo lộ, nơi này, bia, chỉ khẳng định không phải bia đá đạo hữu. Mà ở trong đó, đao, khẳng định cũng sẽ không là Thư Hàng tiểu hữu, sở dĩ hắn đang suy nghĩ muốn hay không thừa cơ đâm một đợt bia đá đạo hữu tâm linh. Dù sao hắn là tâm ma sao, oanh, ngày tại Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu dắt tay thời điểm, sa mạc lòng đất bạo động. Có cửu u tà năng như là núi lửa đồng dạng phun ra đến, ô nhiễm sa mạc thế giới. Cùng một thời gian, sa mạc thế giới các nơi, đều có cửu u tà năng dâng trào. Tại sao có thể như vậy, ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị lẫn vào nhiều như vậy cửu u tà năng. Cái này không tu chân, bia đá lo lắng nói, góc chuyện audio.com, cái này cửu u tà năng số lượng quá không bình thường. Không thể lại để cho cửu u tà năng tiếp tục tăng trưởng xuống dưới. Tống Tiểu Hữu không thời gian, tăng thêm tốc độ, bia đá kêu, chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng nói, sao có thể để cho các ngươi tùy ý phá hư bạch tiền bối cố hương. Bia đao hợp nhất, cả hai nguyên thần cùng khí linh tiến vào cộng minh trạng thái. Tại một người một bia hợp tác bên dưới, trong hư không, có hai cái tiết điểm đồng thời hiển hiện. Một cái tiết điểm kết nối lấy, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, một cái khác tiết điểm kết nối lấy Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, xuất kích, Tống Thư Hàng quát, sớm đã cảm ứng được chủ nhân ý chí hạch tâm thế giới, trong nháy mắt đem tất cả. Hoa sen hình chiếu, sợi rễ toàn bộ mở rộng đi ra. Phô thiên cái địa hoa sen hình chiếu căn, trong nháy mắt che kín Tống Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hoa sen hình chiếu sợi rễ. Full screen công kích, có thể, đáng sợ, tâm ma xích tiêu kiếm chỉ cảm thấy chuôi kiếm đầu run lên. Tống Thư Hàng sợi rễ chẳng biết lúc nào, cứ nhiên trưởng thành đến số lượng này. Đại khái là theo hắn cảnh giới tăng lên, hạch tâm thế giới thăng cấp, những thứ này hình chiếu sợi rễ cũng tại cường hóa, sinh sôi. Vốn là muốn đâm xuống bia đá đạo hữu tâm linh xích tiêu kiếm, lặng lẽ túng. Hắn sợ mình bây giờ đi đâm bia đá đạo hữu tâm linh, Tống Thư Hàng sẽ dùng những thứ này hoa sen sợi dễ đâm hắn thân. Đối với nó tôi nói, đâm tâm cùng đâm thân so ra, vẫn là đâm thân thống khổ hơn. Dù sao đâm chính là người khác tâm, đâm thân đau lại là bản thân. Thật, đâm vào ngươi tâm, đau nhức tại ta thân. Loại này làm ăn lỗ vốn, hắn đường đường tâm ma mới không làm đấy. Ta đi ra ngoài trước trấn áp những thứ này cửu u tà năng. Bia đá trầm giọng nói, hắn thân thể thu nhỏ, xông vào đến cái kia kết nối. Cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, tọa độ không gian, nhưng là, khi nó thân thể xông vào tọa độ không gian thời điểm từ tọa độ không gian bên trong có cửu u tà năng giống dòng lũ bình thường dâng trào đi ra trực tiếp đưa nó xông về. Tống Tiểu Hữu, bia đá vội vàng kêu to. Yên tâm, một mực sông ta là sau lưng ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn cùng. Thi thể, Tống Thư Hàng vung tay lên, đại lượng hoa sen sợi dễ ngưng tụ thành một chùm, đâm về tọa độ không gian. Trực tiếp đem chảy ngược tiến vào cửu u tà năng, toàn bộ thôn phệ. Có hắn tại, hôm nay tuyệt không khiến cái này. Cửu u tà năng, phá hư bạch tiền bối sa mạc thế giới. Toàn bộ trở thành hắn hạch tâm thế giới dinh dưỡng đi. Vừa vặn tính toán thời gian, hạch tâm thế giới cũng cần lại tiến hóa một lần. Cùng lúc đó, tại chỗ kia tràn đầy quả đen trong đầm lầy, màu đen bia lớn nổi lên hiện một khuôn mặt người, lúc này gương mặt này bên trên biểu lộ tựa như táo bón đồng dạng khó chịu. Quả nhiên, lại là hắn, ma môn sách giáo khoa nam tử, Hà Chỉ Ma Đế. Hắn hao tổn tâm cơ đem năng lượng của mình thâm nhập vào đến tiền nhiệm thiên đạo. Bí bảo, bên trong, kết quả cái này Hà Chỉ Ma Đế quả nhiên lại tại bí bảo bên trong chờ lấy hắn. Mà càng làm cho hắn có chút bất an là thuộc về tại nó cửu u tà năng tiến vào tiền nhiệm thiên đạo. Bí bảo, bên trong lúc cái kia sa mạc bí bảo lòng đất lại đột nhiên có đại lượng thuần khiết. Cửu u tà năng, dâng trào đi ra, tiền nhiệm thiên đạo lưu lại. Bí bảo, bên trong, vậy mà lại ẩn chứa cửu u tà năng. Góc truyện audio.com, đây càng thêm đưa tới màu đen bia lớn hứng thú. Hắn trước đem việc này tổng kết gửi đi một phần báo cáo nhanh cho cửu u bên trong chúa tể. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm thao túng những thứ này. Cửu u tà năng, trên lý luận mà nói, chỉ cần là cửu u tà năng, nó đều có thể tiến hành trình độ nhất định thao túng mới đúng. Màu đen bia lớn nếm thử thành công. Một nửa, theo hắn dùng bản thân cửu u tà năng thao tác, bí bảo, bên trong tà năng lúc hắn cũng cảm giác mình và bí bảo bên trong tà năng hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hắn thậm chí có thể tại ý chí phạm vi bên trong, có thể những thứ này tà năng tiến hành tiểu đường cong thao tác. Nhưng là tại đại phương hướng bên trên, lại có một loại cưỡng chế chi lực cưỡng bách hắn tiến vào một loại nào đó vận chuyển quỹ đạo hình thức cách trương.